Thái cổ cuồng ma, chương 343, rung động, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hư không thuyền dương phàm chảy ở mênh mông hư không vô tận bên trong, nếu là tầm thường, hư không trên thuyền tu sĩ cũng sẽ tâm chiều dâng trào xem hư không vô tận mặt mũi thực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lần này, hư không trên thuyền hơn 10.000 danh tu sĩ tiêu điểm toàn bộ đều tập trung ở bong thuyền màn sáng bên trong hai người. Hai người này chính là Tần Vũ cùng với Thanh Liên Thiên Vực, một cái cổ xưa thế gia thế tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta bất kể ngươi là thật khờ hay là giả ngốc, nhận thua ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Nửa bước đạo cảnh thế tử nhìn chằm chằm Tần Vũ lạnh giá nói. Tần Vũ đánh giá thế tử, hắn ngũ quan rộng rãi, dung mạo phổ thông, nhưng dáng khổng lồ, lưng hùm vai gấu, cả người da thịt lóe lên nhàn nhạt quang hoa, như là hàm chứa kinh thiên động địa lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho Tần Vũ tâm lý có chút cảnh giác là thế tử cho hắn như có như không nguy cơ, trầm ngâm chút ít, Tần Vũ tâm thần chìm vào trong đan điền hỏi. Trục hoang, tu sĩ này ngộ cái gì đạo? Người này bước vào hỏa chi đạo đạo môn, trong cơ thể có nào đó dị hỏa, kia dị hỏa ở hai mắt bên trong, D12 là được. Trục hoang thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên, điểm phá thế tử thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ đánh giá thế tử, đặc biệt là hai mắt, nhưng cũng không nhìn đến bất cứ dị thường nào, nếu không phải là trục hoang nhắc nhở, hắn còn sẽ không liên tưởng đến thế tử trong đôi mắt cất giấu dị hỏa. Khó trách thế tử dám cầm thứ tiên binh làm tiền đặt cuộc, sợ rằng, chính là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bất quá Tần Vũ ở vĩnh hằng thế giới nghênh chiến hơn 1.000 vị đỉnh cấp thiên kiêu, người nào chưa thấy qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Tần Vũ lạnh nhạt nói, bắt đầu đi, người đã cố ý. Thế tử lời còn chưa nói hết, thân thể trượt bay lên trời, giống như vẫn thạch như vậy đụng vào kết giới trên, khiến cho kết giới nổ ầm chấn động đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố ý cái gì, coi như ta tìm chết cũng phải xem ngươi có phải hay không có thực lực này. Tần Vũ thanh âm vang vọng ở trên hư không trong thuyền, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, căn bản là không có cách pháp chóc đến hắn bóng người. Xem cuộc chiến các đệ tử chỉ có thể từng cái thấy cuồng bạo quyền tinh thần sức lực tràn ra, kia đụng vào kết giới trên thế tử còn không tới kịp bắn ngược trở về, liền lại dán kết giới, mà dâng trào quyền kính nguyền như từng đạo đợt sóng đánh vào thế tử trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, cường hãn thế tử thân thể cơ hồ không có thoát khỏi qua kết giới, mỗi lần vừa muốn thoát khỏi, liền chịu đựng hung mãnh quyền kính đụng vào kết giới tiến lên. Mà để cho thế tử sợ hãi vạn phần là người điên công kích cực sự mạnh mẽ, coi như hắn gọi ra hỏa chi phòng ngự cháo cũng vô dụng, phòng ngự cháo cơ hồ mới xuất hiện liền bị quyền kính đánh thành phấn vụn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Sợ hãi thế tử thầm nói không ổn, tiếp tục như vậy trăm chiêu thoáng một cái đã qua, ngay tại hắn hai mắt trong lúc triển khai tóe ra một tia hỏa mang lúc một đạo thanh âm già nua mãnh mà vang lên. Trăm chiêu đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ nhanh mạnh thu hồi quả đấm, thân hình quay ngược lại thối lui đến kết giới bên kia, mà đáng thương thế tử thân thể lúc này mới tránh thoát kết giới, bị phản chấn đi xuống, lảo đảo rơi xuống đất, vốn là chỉnh tề y phục đã sớm lam lũ, cả người nhìn chật vật không chịu nổi. Mà vốn là mặt đầy tự tin thế tử, lúc này mặt đầy dữ tợn, trong hai mắt phát ra hỏa mang càng lúc càng liệt, hắn không nghĩ tới. Còn không có phục hồi tinh thần lại, chiến đấu liền chấm dứt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không cam lòng, thế tử tức giận gầm nhẹ, hắn một tiếng thực lực còn chưa hoàn toàn triển lộ, hắn công kích mạnh nhất còn chưa phát ra. Chiến đấu lại liền chấm dứt như thế nào để cho hắn cam tâm. Không thể xung động, một đạo già nua tiếng trên đời tử trong đầu nổ tung, khiến cho thế tử cả người rung một cái, cả người cũng thanh tỉnh không ít, ngay cả thâm mấy hơi thở thế tử hay là không cách nào khống chế nội tâm lửa giận cùng đau buồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trộm gà không thành lại mất nắm thóc, thứ tiên binh a, chẳng những không có lấy được thứ tiên binh, ngược lại thua hết một món thứ tiên binh, lần này tiên binh nhưng là hắn là tiên vũ bí cảnh chuẩn bị a, nhưng bây giờ... Thế tử bên trong lòng đang dì máu, diện mục dữ tợn, muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ tức giận gầm thét. Người có dám theo ta quyết tử chiến một trận? Lúc này, một đạo còng lưng bóng người hiện lên thế tử trước người, trực tiếp nắm thế tử hướng đệ tam tầng khách quý lầu bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sợ rằng, nếu có ở đây không ngăn cản, thế tử tất nhiên sẽ xúc phạm hư không thuyền quy củ, khi đó hậu quả cũng không phải là thua hết một món thứ tiên binh. Chờ một mạch cửa phòng, phanh, một tiếng đóng lại, mọi người mới phục hồi tinh thần lại, cả đám trợn mắt há mồm nhìn Tần Vũ, toàn bộ hư không trên thuyền yên lặng như tờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai cũng không nghĩ tới chiến đấu cuối cùng kết thúc như vậy, lúc này mới mấy hơi thời gian. Ba hơi thở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm hơi thở, hay lại là 10 hơi thở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, tuyệt đối không cao hơn 10 hơi thở thời gian, 10 hơi thở không tới liền chấm dứt hơn nữa. Kia thế từ căn bản liền chưa kịp phản kích trăm chiêu thời gian liền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà 10 hơi thở không tới liền thua một món thứ tiên binh. Mặc cho thiên kiêu tất cả bất phàm, tất cả đều là hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, trong vòng trăm chiêu cũng không có quy định trăm chiêu cũng chỉ có thể khiêu chiến người, mà là cả chiến đấu, trăm chiêu có thể là người điên, cũng có thể là còn lại người khiêu chiến, hai người cộng lại. Không thể vượt qua trăm chiêu. Vô sỉ, có thiên kiêu thầm mắng một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là đầu cơ trục lợi, ta còn tưởng rằng người điên thật có ngạo nhân thực lực. Có thiên kiêu giận dữ nói, gocchuyenaudio.com, nói thật ra tất cả mọi người đang mong đợi Tần Vũ thực lực dù sao, dám bằng anh biến cảnh khiêu chiến nửa bước đạo cảnh, không có thực lực cường hãn căn bản không dám khiêu chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, mọi người phát giác người điên chẳng qua chỉ là chui hư không thuyền quy củ không tử mà thôi. Người điên ngược lại ý nghĩ hảo huyền, tên kia cổ xưa thế gia thế tử là khinh địch có thế tử thua thiệt kinh nghiệm, những người khác há có thể mắc lừa nữa. Không ít thiên kiêu tâm lý cười lạnh, muốn nhìn Tần Vũ chiến bại bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ đối với thiên kiêu môn châm chọc cùng đùa cợt làm như không nghe, lạnh nhạt mở miệng nói. Người kế tiếp, cùng lúc đó, đệ tam tầng phòng tiếp khách bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xanh vương, đây chính là cho ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa người. Tử bào thanh niên châm chọc nói, thể xác tuy mạnh nhưng còn chưa đủ để lấy cùng khấu đạo cảnh đánh một trận, lần này, hắn bắt quá lợi dụng sơ hở, như vậy không tử chui một lần liền đủ, còn muốn chui trăm lần. Đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, bất quá, người này ngược lại không thua thiệt cái gì, thứ tiên binh đổi thứ tiên binh. Ta cũng hoài nghi người điên thứ tiên binh đều có thể là không lành lặn. Còn người điên đâu rồi, ta xem là kẻ ngu còn tạm được. Coi như bị hắn lừa gạt đến một món thứ tiên binh, ngươi cho là cái đó thế ra sẽ bỏ qua cho người này. Ta không tin bách luyện cổ tông hội là một cái anh biến cảnh tu sĩ cùng kia thế ra xích mích. Một tên ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên thiên kiêu cười lạnh không dứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xanh vương cao mày, hắn nhất thời cũng không cách nào chắc chắn, trước Tần Vũ phát động công kích lúc hắn thần thức bao phủ kết giới, cẩn thận đi cảm thụ Tần Vũ lực đạo, nhưng để cho hắn thất vọng là Tần Vũ lực lượng tuy mạnh mẽ, nhưng còn chưa đạt tới dung chuyển nửa bước đạo cảnh mức độ. Trước kia thế tử có thể nói là thiệt thòi lớn, mà thua thiệt cũng không phải là ăn Tần Vũ, mà là ăn hư không thuyền quy củ thua thiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Dao lông mày kẻ đen không kìm lòng được bên trong nhíu lên đến, trước nàng cũng cẩn thận cảm thụ qua Tần Vũ thực lực tuy mạnh, nhưng cùng nửa bước đạo cảnh chênh lệch không phải bình thường đại. Xem đi, cái thứ hai tuyệt đối có thể ở trong vòng trăm chiêu đánh chết. Kia tử bào thanh niên cười lạnh nói, ánh mắt nhìn chằm chằm đi vào màn sáng bên trong thanh niên áo bào đen lạnh nhạt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tới 30 hơi thở thời gian, phòng tiếp khách trong yên lặng như tờ, không chỉ là phòng tiếp khách ngay cả chiếc hư không thuyền đều là nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn trong kết giới tình cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trăm chiêu đến, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.